Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, chương 629, tên khốn kiếp tiên. Có phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân đến bước này. Khương Tử Nha rất sung sướng liền đem quyền chỉ huy cho Nhiên Đăng. Mà Nhiên Đăng đạo nhân thân cõng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi lệnh. Cũng biết lần này là phá thập tuyệt trận xiển giáo xem như là toàn viên xuất động. Không hề chối từ, thuận thế tiếp nhận quyền chỉ huy. Tử Nha, ngươi sai người đi Thương Doanh đưa chiến thư. Liền nói sau 3 ngày phá trận. Nhiên Đăng đạo nhân thản nhiên nói. Khương Tử Nha gật đầu. Sai người đưa chiến thư đi. Trong Thương Doanh, Văn Trọng tiếp chiến thư. Thập Thiên Quân lúc đầu còn rất khinh tùng. Có thể nhìn đến Tây Kỳ ngoài thành cửa Tây chỗ Ngọc Thanh Tiên Quang Đại Thịnh. Liền biết xiển giáo Ngọc Hư nhất mạch tới. Người có tên, cây có bóng, huyền môn bên trong. Ngọc Hư 12 thượng tiên tên tuổi cực lớn. Mặc dù những năm gần đây, tại Trịnh Kiện thủ hạ gãy 3 cái. Nhưng đối với Thập Thiên Quân liệt kê ngoại môn đệ tử mà nói. 12 thượng tiên tên tuổi như cũ rất có lực uy hiếp. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đến phá trận ngay, xiển giáo chúng tiên nhộn nhịp đi tới trước thập tuyệt trận. Chờ Nhiên Đăng đạo nhân phân công. Nhiên Đăng đạo nhân sớm đã biết phá trận chi pháp. Biết muốn phá cái này thập tuyệt trận. Trước hết có người đi tế trận, mới có thể phá đi. Hắn suy nghĩ một chút, đem ánh mắt rơi vào Ngọc Hư xiển giáo nhất mạch Đặng Hoa trên thân. Trong lòng hơi động, cao thấp mập ốm vừa vặn thích hợp. Trước hết để cho cái này ra hỏa đi tế trận. Thế là, Nhiên Đăng đạo nhân nói. Đặng Hoa, ngươi mà lại đi thiên tuyệt trận bên trong đi một lần. Đặng Hoa có chút mộng bức. Ở đây nhiều như thế Ngọc Hư đạo huynh. Vì sao muốn ta đi? Nhưng hắn không dám nghịch lại Nhiên Đăng đạo nhân ý tứ. Đành phải xách theo Phương Thiên Họa kích hướng đi thiên tuyệt trận. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn xem Đặng Hoa bóng dáng. Trong lòng thầm than. Định số trước, khó thoát cái này ách. Nói lên cái này Đặng Hoa liền rất có ý tứ. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử. Luận bối phận đều là đệ tử đời 2. Nhưng kỳ thật tu đạo cũng không có mấy năm. Rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm ngờ tới thập tuyệt trận sẽ xuất hiện. Cho nên thật sớm nhận những này chuyên môn dùng để tế trận chịu chết quỷ. Bây giờ liền xem như phát huy được tác dụng. Không phải sao? Đặng Hoa mới vào trận một lát, liền bị Tần Thiên Quân giết chết. Chân linh trôi hướng phong thần bảng đi. Tiếp xuống, Nhiên Đăng đạo nhân lại phái Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn vào trận. Không tốn bao lớn công phu, liền đưa Tần Thiên Quân thượng bảng đi. Nhiên Đăng bắt đầu bắt trước làm theo. Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ, Tiêu Đạt đến chờ từng cái đi tặng đầu người. Sau đó lại khiến xiển giáo thượng tiên phá trận đánh giết tiệt giáo Thập Thiên Quân. Ngắn ngủi mấy ngày, thập tiệt trận rách hết. Mà phong thần bảng lên một chút nhiều hơn 20 cái danh tự. Triều Ca, đế sư trong phủ, Trịnh Kiện trong mắt nhân quả sao tiến bao phủ. Rất nhanh liền cảm ứng được Tây Kỳ Thập Thiên Quân đã lên bảng kết quả. A, còn kém một cái tên khốn kiếp tiên. Tai dài định quang tiên. Bấm ngón tay tính một cái. Trịnh Kiện liền coi như đến thân công báo đang chạy về núi Nga Mi La phù động trên đường. Cười thầm trong lòng. Thân ảnh nhất thời biến mất tại đế sư trong phủ. Số trời ảnh hưởng biến hóa. Bây giờ Văn Trọng tại Tây Kỳ Cẩn Thủ Doanh chạy quân đội. Thân công báo thì là đi tới núi Nga Mi. Đang lúc đi, thân công báo phía sau truyền đến một thanh âm. Đạo hữu xin dừng bước. Thân công báo nghe lấy câu này quen thuộc nhất lời kịch. Nhịn không được liền ngừng lại bước chân. Hướng về sau nhìn, cái này xem xét. Thân công báo lập tức nghi ngờ nói. Đế sư đại nhân, ngài làm sao sẽ đến cái này? Đạo hữu, người đây là đi về nơi đâu a? Trịnh Kiện không trả lời mà hỏi lại nói. Thân công báo không hiểu ý nghĩa. Đàng hoàng nói. Ta nghe cái này núi Nga Mi La phù động có tiệt giáo cao thật Triệu đạo huynh. Chuyên tới để mời hắn xuống núi. Tương trợ Tây Kỳ Văn Thái Sư A. Làm sao vậy? Trịnh Kiện trong lòng thầm mắng. Cái này nếu để cho ngươi mời Triệu Công Minh xuống núi. Chẳng phải là hố ta Công Minh ca ca. Trên mặt hắn lặng lẽ nói, đạo hữu, cái này Triệu đạo huynh cùng ta có cũ, ta đến mời hắn là được. Ta nghe nói có một tiên nhân, đạo pháp tinh thâm, càng tại Triệu đạo huynh bên trên. Chỉ là ta cùng người này không quen, cũng không bao nhiêu giao tình, cho nên muốn mời đạo hữu xuất mã, mời được người này đi Tây Kỳ tương trợ Văn Trọng. Thân công báo mộng bức nói, đế sư lời nói chính là người nào? Trịnh Kiện cười hắc hắc, ta nghe, trên Kim Ngao đảo có theo tùy tùng 7 tiên, trong đó có một tiên tên là Tai Dài Định Quang Tiên. Lòng dạ sắc bén, đạo pháp cao thâm, nhất định phải dựa vào đạo hữu ba tấc không nát chi sắc, mới có thể thuyết phục cái này tiên rời núi. Thân công báo nghe vậy gật gật đầu, nói, bần đạo cũng nghe qua cái này tiên, bất quá, kỳ đạo pháp thật còn tại Triệu Công Minh bên trên. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng, tự nhiên là thật, có hắn xuất mã, cho dù xiển giáo 12 thượng tiên, cũng tất nhiên dễ như trở bàn tay vậy. Thân công báo gật gật đầu, lại có chút không yên lòng nói, đế sư, là bảo vệ vạn toàn, còn mời ngài nhất thiết phải mời Triệu Công Minh rời núi. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả càng tốt. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn thân công báo hướng về Kim Ngao đảo mà đi. Quay người lại, cũng là hướng về La Phù Động mà đi. Đã lâu không gặp Triệu Công Minh, tất nhiên đến, uống hai chén lại đi. Vừa sải bước ra, liền đi đến La Phù Động bên ngoài. Hét lớn, Công Minh ca ca, ta Lý Quỳ tới thăm ngươi. Sau một khắc, động phủ cửa lớn mở ra. Triệu Công Minh một thân đạo bào lướt ra, xem xét là Trịnh Kiện, cười mắng, ngươi chừng nào thì lại là cái gì đồ vứt đi Lý Quỳ. Trịnh Kiện cười hắc hắc, ngay hôm nay, ngươi nói ta cái này thật xa, đến đều đến rồi, hai anh em ta đến hai ly. Tốt, Triệu Công Minh cười to, vào động phủ, ngồi đối diện nhau, Trịnh Kiện lấy ra hai cái bình, đưa cho Triệu Công Minh một vò. Triệu Công Minh đẩy ra giấy dán, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi rượu thẳng hướng hắn chóp mũi xuyên. Cái này, đây là lão sư chân tàng rượu ngon a. Lão đệ, ngươi làm thế nào đến? Trịnh Kiện cười hắc hắc, đừng quản làm thế nào đến, có dám hay không uống. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ khó khăn, người khác không rõ ràng, hắn lại rất rõ ràng. Đây là Thông Thiên giáo chủ đích thân sản xuất rượu ngon, giấu không biết bao nhiêu năm, kình đạo vô cùng mạnh. Công Minh ca ca, ngươi sẽ không tương đương là sợ rồi sao? Trịnh Kiện cười bỉ ổi nói. Triệu Công Minh do dự một chút, cũng tốt, vậy ta uống ít một chút. Uống ít một chút, uống ít một chút. Ta cái này làm huynh đệ, còn có thể quá chén ngươi không được a? Trịnh Kiện cười giơ lên cái bình. Công Minh ca ca, trước đến một cái, huynh đệ chúng ta, muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Triệu Công Minh nghe xong, lập tức yên tâm, thế là đi theo Trịnh Kiện, hơi nhấp một miếng, chỉ cảm thấy lập tức liền có chút hơi say rượu. Trịnh Kiện nhìn xem, khẽ mỉm cười, tới tới tới, cái này chiếc thứ hai, có thể uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Nói, hắn giơ lên cái bình lại tới một cái. Triệu Công Minh thấy thế, lại hơi nhấp một cái. Không được, không được, có chút cấp trên. Ta đến điểm trà ép một chút. Triệu Công Minh có chút lung lay một cái đầu, lập tức mệnh đồng nhi đưa tới nước trà. Ai ai ai, Công Minh ca ca, trước không gấp, trước không gấp. Uống cái thứ ba, ta liền lại không khuyên làm sao. Trịnh Kiện lại mỉm cười giơ lên cái bình. Triệu Công Minh bất đắc dĩ, đành phải buông xuống nước trà, lại cầm lên cái bình. Công Minh ca ca, cái này cái thứ ba a, chúng ta là còn lại bao nhiêu uống bao nhiêu? Nói đi, Trịnh Kiện hơi ngửa đầu. Toàn bộ cái bình rượu đều vào hắn bụng. Nấc, chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh mặt nháy mắt liền xanh biếc. Đến từ Triệu Công Minh oán niệm trị cộng 8999. Cái này mẹ nó có như thế uống rượu sao? Nếu là bình thường rượu vậy thì thôi. Đây chính là Thông Thiên giáo chủ chân tàng a. Trịnh Kiện nhìn chăm chú lên Triệu Công Minh. Công Minh ca ca, ngươi sẽ không uống được nữa a? Triệu Công Minh tâm hung ác, cũng là học Trịnh Kiện dáng dấp, nhắm mắt lại, ngửa đầu đột nhiên hướng phía dưới rót. trong suốt vết rượu theo Triệu Công Minh cái cổ hướng xuống trôi. Sắc mặt đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Rất lâu, Triệu Công Minh thả xuống cái bình, dùng sức lắc đầu. Trịnh Kiện nhìn một chút. Công Minh ca ca, ngươi nuôi cá à? Triệu Công Minh bất đắc dĩ, lại giơ lên cái bình tiếp tục rót. Tốt xấu làm xong cái này một vò. Quát to một tiếng, hào tử, chợt, trực tiếp ghé vào một bên bất động. Trịnh Kiện lắc đầu, quá yếu. Nhìn xem Triệu Công Minh lâm vào trong mê ngủ. Trịnh Kiện gật gật đầu, chợt rời khỏi La Phù Động. Xiển giáo các tiên nhân, để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là độc tiện vạn cổ. Tự nói bên trong, hắn nhấc lên độn quang, hướng về Tây Kỳ mà đi. Kim Ngao đảo, thân công báo cưỡi mây mà đến. Rơi vào trên đảo, đã thấy cái này đảo quả nhiên hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, cảnh trí không thua núi Côn Luân mảy may. Hắn trong lúc hành tẩu, gặp phải một chút tiệt giáo đệ tử, liền hỏi tai dài Định Quang Tiên vị trí. Chỉ chốc lát sau, thân công báo liền tìm tới tai dài Định Quang Tiên. Nhìn một cái, trước mắt đạo nhân này khuôn mặt tuấn mỹ cực hạn. Thân công báo chính mình dài đến liền không khó coi. Khoe khoang ngọc thụ lâm phong. Có thể cho đến hôm nay đụng phải cái này tai dài Định Quang Tiên. Hắn mới biết một cái nam tử thế mà có thể đẹp đến tình trạng như thế. Nếu là Trịnh Kiện nhìn thấy, khẳng định sẽ khen một câu môi hồng răng trắng. Ngũ quan ôn nhu, hai mắt đen trắng rõ ràng. Thân hình thon dài, quả thật giống như người trong bức họa. Như thế xinh đẹp, cho dù là rất nhiều nữ tiên nhìn thấy cũng sẽ âm thầm thần thương. Nói như thế nào đây? Cái này ra hỏa tướng mạo, so rất nhiều tiệt giáo nữ tiên đều xinh đẹp. Có thể xưng, tốn Mỹ Nam số 1, tuyệt đại yêu gà, đạo hữu, có thể là tai dài Định Quang Tiên. Thân công báo lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, mới vừa hỏi nói, tai dài Định Quang Tiên nghe vậy, nhu nhu gật đầu nói, bần đạo chính là, dám hỏi đạo trưởng ngươi là. Thân công báo lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần, thần sắc hơi có vẻ bi thống nói, bần đạo thân công báo là vậy, chính là đại thương hộ quốc tiên sư, tốt kêu lên bằng hữu biết, bây giờ Tây Kỳ phản loạn đại thương. Mà Thương Triều Văn Thái Sư đã dẫn binh tiến về Tây Kỳ. Lẫn nhau có thắng bại. Nhưng Khương Tử Nha xảo trá, càng đem quý giáo môn hạ Cửu Long đảo tứ hữu đuổi tận giết tuyệt, lại đem Tần Thiên Quân cả đám tàn sát. Bần đạo mỗi nghĩ đến đây, liền cảm giác đau thấu tim gan a. Chấm ngoặc kép. Đáng hận xiển giáo môn hạ lại như vậy lòng dạ ác độc. Tai dài Định Quang Tiên trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một vệt vẻ giận dữ. Đạo hữu chớ có khổ sở, tạm chờ bần đạo hẹn ta bạn tốt Bì Lô Tiên, mang lên pháp bảo, cùng nhau tiến đến Tây Kỳ, là các vị đạo hữu báo thù. Thân công báo nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn. Đạo hữu thật là cao thượng vậy. Tai dài Định Quang Tiên trở về động phủ, lấy tự thân pháp bảo, lại tiến đến tìm Bì Lô Tiên. Hai người liền cưỡi mây hướng về Tây Kỳ mà đến. Đi tới Tây Kỳ chi địa, xa xa thấy được Thương Quân Đại Doanh. Hai người vừa định đi xuống thời điểm, trước người bỗng nhiên xuất hiện một tôn đạo nhân. Hai vị đạo hữu, các ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên. Tai dài Định Quang Tiên cùng Bì Lô Tiên khẽ giật mình, cảnh giác nói, ngươi là người phương nào? Đạo nhân này làm bài hát nói, Đại Giác Kim Tiên không hai lúc, phương Tây diệu pháp tổ bồ đề, bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn bộ khí toàn bộ tinh thần tuyệt đối từ, trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi, cùng trời đồng thọ trang nghiêm thân thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.